Chuyện kinh dị Cryptic cộng chuyện ma ngắn, chương 20, C20, bạn gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ tôi đối xử với bạn gái tôi chẳng ra gì cả, bọn tôi đến chơi nhà thì mẹ chẳng bao giờ dành chỗ cho bạn gái tôi. Hôm nay trong lúc chúng tôi đang dọn dẹp, mẹ tôi còn túm lấy cô ấy và nói cô ấy đúng là đồ bẩn thỉu, còn dọa sẽ quăng cô ấy vào trong tủ nữa chứ. Không thể chịu đựng hơn được nữa, tôi liền quát, mẹ không được làm thế với Alice. Mẹ tôi nhìn tôi trừng trừng và bảo, Alice là đứa yếu nào vậy? Sao mẹ tôi lại có thể thô lỗ như thế được nhỉ? Cách chương.